Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3064, chương 3341, trả thù. Canh 1, hắn bỗng nhiên triệt hồi hoa sen tòa, trực tiếp tiến vào kim trì nước đắm chìm vào hắn, lực lượng vô hình bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của hắn, rất nhanh chữa trị thân thể của hắn, hắn lúc này đây hao phí quá lớn. Nếu không có kim trì, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phá không thần ưng chính trên không trung bồi hồi, không biết như thế nào cho phải. Nó theo không nghĩ tới lát nữa có thiên thần vẫn lạc. Sở Ly nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu gào thét một tiếng, phá không thần ưng nhanh nhẹn rơi xuống. Nó tại kim trì phía trên dừng lại, lơ lửng tại giữa không trung, cúi nhìn xem Sở Ly. Sở Ly nghĩ nghĩ, kết liễu một cái thủ ấn, vận chuyển thiên linh kinh, thông qua thiên linh thú cùng phá không thần ưng trao đổi. Một lát sau, Sở Ly liền biết rõ, nó muốn phản hồi thiên thần sơn. Thiên thần sơn cách này 10 vạn dặm, dù cho tốc độ của nó cực nhanh cũng cần phi một tháng trước. Sở Ly âm thầm tán thưởng, một tháng bay qua 10 vạn dặm, không nói đến hắn tốc độ kinh người. Hắn sức chịu đựng cũng là kinh người. Không hổ là thần ưng. Cũng chẳng trách Hồ Chu Trạch Dương một mực trông mong không đến cao thủ trợ giúp. Nguyên lai là theo thiên thần sơn phái ra cao thủ. Thiên thần nhất tộc không trực tiếp tại phụ cận điều đến cao thủ đứng đầu. Ngược lại muốn theo trên thiên thần sơn phái. Tất nhiên là phụ cận không có như vậy cao thủ. Lúc này đây tiêu diệt một cái thiên thần. Hồn phi phách tán. Hắn biết rõ. Đây là đút tổ ong vò vẽ. Tiếp được tất nhiên là thiên thần nhất tộc điên cuồng trả thù. Thiên thần thực lực tuyệt không phải Liên Hoa Tông và Hoàng Cực Tông có thể bằng. Dựa theo đối lập thực lực, hữu tử vô sinh, thậm chí còn không thể chuyển thế trùng sinh. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trầm trọng. Đánh lui Thẩm Hạnh cũng không thấy cao hứng. Phá không thần ưng bỗng nhiên thét dài. Sau đó gió lốc mà lên. Thẳng táp lên không, vẫy hai cái về sau hóa làm một cái điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly trầm mặc không nói. Tiếp theo tương kiến, nói không chừng liền muốn trở thành địch nhân. Khá tốt nó cùng mình thân cận. Một khi đến rồi hội sớm chào hỏi. Kim trì lực lượng không ngừng khôi phục lấy thân thể của hắn. Kim trì đối với Liên Hoa Tông đệ tử xác thực là vô thượng bí bảo. Mượn nhờ kim trì lực lượng mới có thể giết chết Ô Tề Thụy. Trọng thương Thẩm Hạnh, hôm nay nếu không là ở kim trì, rất có thể hội mất mạng. Đương nhiên nếu không tại kim trì, hắn đã sớm thoát thân. Sau nửa canh giờ, hắn khí tức lưu chuyển như ý. Khô Vinh Kinh tăng thêm kim trì chi lực. Hắn khôi phục cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Sau một khắc hắn biến mất tại kim trì, xuất hiện ở Hoàng Cực Tông trong. Đứng ở một tòa đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài trống rỗng. Đại điện bị một tầng sương mù bao phủ. Không cách nào thấy rõ. Nhưng Sở Ly cảm thấy Thẩm Hạnh có lẽ ở bên trong. Thẩm cô nương. Hắn đứng ở ngoài điện ôm quyền. Thẩm Hạnh thanh âm truyền đến. Ngươi tới làm gì? Nàng bay ra đại điện. Sắc mặt tái nhợt vẫn còn tại. Lúc này đây lại không phải giả trang. Là thi triển kích thích tiềm lực bí thuật tất nhiên hậu quả. Sở Ly nói. Hai tông liên thủ a. Hắc. Thẩm Hạnh cười lạnh. Ta còn tưởng rằng là tới giết ta. Sở Ly trầm giọng nói. Y theo của ta bản tâm. Xác thực muốn giết chết ngươi. Miễn lưu hậu hoạn. Bởi vì ngươi một có cơ hội giết ta. Tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Thẩm Hạnh cười lạnh. Sở Ly thở dài. Đáng tiếc. Trên đời không như ý sự tình 89 phần 10. Ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Hạnh nhíu mày nói. Nếu là tới giết ta, liền trực tiếp động thủ. Chớ có rong dài. Sở Ly nói. Giết ngươi làm gì nói những này? Ta xác thực muốn liên hợp các ngươi Hoàng Cực Tông. Không có khả năng. Thẩm Hạnh khẽ nói. Sở Ly thản nhiên nói. Xem ra ngươi căn bản không biết thiên thần nhất tộc thực lực. Tựa như ngươi hiểu được. Thẩm Hạnh bĩu môi. Sở Ly nói. Đừng quên ta từng cùng Chu Trạch Dương tiền bối cộng đồng đối phó ngươi. mất đi chu tiền bối tương trợ mới có thể nhật nguyệt tài liên kinh viên mãn. Tư thông thiên thần tộc, Thẩm Hạnh khinh thường mà nói, cũng không sợ tông môn chém ngươi. Sở Ly lắc đầu, bị bất đắc dĩ tự bảo vệ mình. Tông môn rất lý giải, ta sẽ giải thích thiên thần nhất tộc thực lực. Hắn không thể nói là theo phá không thần ưng. Hiểu rõ, đây là bí mật của hắn. Nhìn ngươi một bức nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, thật sự là mất mặt. Thẩm Hạnh càng phát ra khinh thường. Sở Ly nói, trên thiên thần sơn, như Ô Tề Thụy như vậy cao thủ không ít hơn trăm người. Không có khả năng, Thẩm Hạnh quả quyết khẽ nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thẩm Hạnh nghĩ nghĩ, lông mày kẻ đen nhào lên. Nàng như vậy hồi tưởng mới phát hiện, Sở Ly vậy mà không có có một việc đã lừa gạt chính mình. Giống như một mực nói thật, nhưng gặp nói đều là lời nói thật. Có chút lời nói dối hắn không nói, nhưng thông qua không nói, đã xem như nói dối rồi. Nghĩ tới đây, nàng hừ một tiếng, đây là đem mình làm kẻ đần đến sao? Sở Ly nói, ngẫm lại xem a, chúng ta giết cái kia thiên thần, sẽ có cái dạng gì trả thù trở lại? Bất quá là diệt tông mà thôi. Thẩm Hạnh khinh thường mà nói, còn có thể có cái gì đáng sợ hơn hay sao? Sở Ly nói, chẳng lẽ ngươi tự nhẫn tâm sở hữu tông môn đệ tử đều bồi chôn cất? Thẩm Hạnh khẽ nói, Tịnh Như, chết sống có số, chúng ta chẳng qua là võ công hơi cao một chút người bình thường mà thôi. Có thể cứu chính mình cũng không tệ rồi, cứu không được người khác. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng, chẳng lẽ tự thấy chết mà không cứu được? Như thế nào cứu? Thẩm Hạnh nói, hay là thành thành thật thật trở về ở lại đó, thống khoái qua một hồi bỏ đi. 100 cái Ô Tề Thụy đồng dạng cao thủ, dù thế nào muốn cũng vô dụng, chắc chắn sẽ có biện pháp. Sở Ly đạo, vậy ngươi nói, có biện pháp nào? Thẩm Hạnh khẽ nói, khỏi phải nói hai chúng ta tông, tự là Thiên Nam năm tông thêm cùng một chỗ, lại có làm được cái gì? Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, Thẩm Hạnh một câu nói toạc ra tàn khốc chân tướng. Năm tông liên thủ cũng không phải thiên thần nhất tộc đối thủ. Thiên thần sơn thậm chí không cần dốc toàn bộ lực lượng, xuất động một nửa nhân thủ, liền đầy đủ diệt Thiên Nam năm tông. Chẳng lẽ tự trơ mắt xem của bọn hắn trả thù tới, tiêu diệt Thiên Nam năm tông hay sao? Còn có Tạo Hóa tông Chu Thanh Lan, chính mình đang chuẩn bị sự tình về sau lại đi tìm, cũng là một cái thâm tàng bất lộ. Nàng đã có đi thông hạ giới đường, nói không chừng thật đúng là một con đường lui. Nhưng Thiên Nam năm tông các đệ tử đều xuống dưới, cái kia thật muốn thiên hạ đại loạn. Hắn suy nghĩ bay bổng, thật lâu bất bình. Thẩm Hạnh bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng nói, ngươi chỉ là Liên Hoa tông một người đệ tử mà thôi, không phải là Liên Hoa tông tông chủ, cũng không phải năm tông tông chủ, lại càng không là thiên hạ chi chủ. Ngươi thao tâm so với thiên hạ chi chủ còn nhiều đấy. Sở Ly lạnh lùng nói, ta không có biện pháp với ngươi đồng dạng lãnh huyết vô tình. Ta đây tự nhu tình một hồi. Ngươi muốn là vì bọn hắn tốt, vậy thì đừng nói cho bọn hắn biết tin tức này. Thẩm Hạnh khẽ nói, lại để cho bọn hắn mau mau tươi sống qua hết cuối cùng một đoạn thời gian. Sở Ly trầm mặc không nói, như thế nổi khổ tâm. Được rồi, ngươi nên làm gì đi làm cái gì a? Theo ta nói, hay là trước với ngươi cái kia Tịnh Tuyết sư muội kết hôn, đừng làm cho nhân gia chờ được quá lâu. Thẩm Hạnh giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ lại làm cho nhân gia đến chết đều không thể như nguyện? Không nhọc quan tâm, Sở Ly quay người liền đi. Thẩm Hạnh hì hì cười nói, có muốn hay không ta đi làm phù dâu, cam đoan không quấy rối. Sở Ly khoát khoát tay, lóe lên biến mất. Thẩm Hạnh mặt ngọc chậm rãi âm trầm xuống. Hồng Y đại trưởng lão nhanh nhẹn tới, cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Vừa rồi đó là Tịnh Như, là hắn. Thẩm Hạnh chậm rãi gật đầu. Đại trưởng lão cười nói, xem ra các ngươi quan hệ cải thiện nữa à, thật đáng mừng. Thẩm Hạnh nhìn xem hắn vẫn không nhúc nhích, đại trưởng lão bị hắn thấy sợ hãi, vội hỏi, như thế nào, ta nói sai lời nói? Đại trưởng lão, chuẩn bị một chút a, Thẩm Hạnh chậm rãi nói. Nên cho chúng ta Hoàng Cực Tông lưu lại 2 khỏa hạt giống rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm. Tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.